Chương 7, từ bỏ. Một tháng trôi qua, Hắc Thế Kiệt và Trác Thạc Hy vẫn vậy, anh vẫn lạnh lùng ít nói và ít về nhà. Hắc Thế Kiệt vừa mới về sau chuyến công tác bên Pháp một tuần, anh về nhà tắm rửa thay đồ rồi lại lên tập đoàn giải quyết công việc. Bà Hắc vì thấy Hắc Thế Kiệt ốm đi rất nhiều sau chuyến công tác nên đã hầm canh đưa cho Trác Thạc Hy đem lên tập đoàn cho anh. Tập đoàn Hắc Thị. Hắc Thế Kiệt đang ngồi trong phòng làm việc mải mê với đống văn kiện trên bàn, ông Hắc bây giờ chỉ ở nhà an hưởng mà giao lại tập đoàn cho anh. Hắc Thế Kiệt là người cùng công việc, anh có thể ngồi giải quyết công việc mà quên ăn quên uống. Cốc cốc. Vào đi. Hắc Tổng xin chào. Tiêu Đăng Đăng mở cửa đi vào, hôm nay cô qua đây để ký hợp đồng cùng Hắc Thị. Tiêu Đăng Đăng hôm nay mặc nguyên chiếc đầm màu đen hai dây ôm body, vòng một của cô cũng đã lộ ra phân nửa. Hắc Thế Kiệt nhíu mày nhìn lên, dạng phụ nữ như vậy anh càng thêm chán ghét khó chịu. Cô đến đây làm gì? Phòng của tôi, cô muốn vào là vào sao? Em đại diện Tiêu Thị đến ký hợp đồng. Hắc Thế Kiệt mặt lạnh tanh đứng dậy lại sofa ngồi xuống, quả thật hôm nay có lịch hẹn ký hợp đồng cùng Tiêu Thị. Tiêu Đăng Đăng nhìn thấy Hắc Thế Kiệt không xua đuổi mình mà mỉm cười ngồi xuống sofa, cô còn cố ý kéo phần cổ áo xuống để anh nhìn thấy ngực mình. Hắc Thế Kiệt lấy hợp đồng coi sơ qua rồi quăng mạnh xuống bàn, anh thật sự sắp không chịu nổi rồi, nếu cứ như vậy anh sẽ giết chết Tiêu Đăng Đăng mất. 7, 3, được thì ký không được thì cút. Tiêu Đăng Đăng nghe Hắc Thế Kiệt nói mà nhăn mặt, 7, 3 thì tập đoàn Tiêu Thị chẳng lẽ làm không công cho tập đoàn anh. Tiêu Đăng Đăng đứng dậy đi lại ngồi gần Hắc Thế Kiệt, cô không tin đàn ông lại không thích phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp như cô. Hắc Tổng 6, 4 được không? Nếu ngài đồng ý, ngài muốn gì cũng được, cô vẽ vòng tròn lên ngực trái anh. Hắc Thế Kiệt nhếch môi cười. Hắc Tổng, em biết anh kết hôn cùng Trác Thạc Hy chỉ vì gia đình phải không? Anh đâu yêu thương cô ta. Hắc Thế Kiệt gõ gõ tay lên đùi mình, con mắt cũng đã đỏ ngầu lên. Hắc Tổng, chỉ cần anh muốn em có thể làm tình nhân trong bóng tối của anh, em sẽ thỏa mãn chiều chuộng cho anh. Tiêu Đăng Đăng muốn dùng Hắc Thế Kiệt để làm chỗ dựa cho Tiêu Thị và cô cũng muốn trèo lên làm Hắc thiếu phu nhân. Chỉ cần Hắc Thế Kiệt cho phép cô ở bên cạnh thì cô nhất định sẽ có cách tống Trác Thạc Hy về lại Trác gia. Cô là chưa tìm hiểu kỹ về con người của Hắc Thế Kiệt này sao? Dạng phụ nữ như cô thì nhìn thôi tôi cũng đã thấy dơ bẩn con mắt. Hắc Thế Kiệt đứng dậy nhìn cô. Hắc Tổng, cút đi, tập đoàn Hắc Thị không bao giờ hợp tác với tập đoàn của cô. Nhưng không phải ba anh đã hứa ký hợp đồng rồi sao? Muốn thì tìm ông ấy. Cốc cốc cốc. Vào đi, Tanh lạnh lùng nói. Trác Thạc Hy khi nãy đến tập đoàn Hắc Thị thì được nhân viên đưa đến phòng làm việc của Hắc Thế Kiệt vì ai cũng biết cô là phu nhân của tổng giám đốc. Trác Thạc Hy mở cánh cửa ra thì nhìn thấy Tiêu Đăng Đăng và Hắc Thế Kiệt. Tiêu Đăng Đăng nhìn thấy cô đến mà đứng lên ôm lấy Hắc Thế Kiệt. Tiêu Đăng Đăng muốn cô hiểu lầm rồi từ bỏ Hắc Thế Kiệt. Trác Thạc Hy mở to mắt kinh ngạc, tay của cô cũng run run vì bất ngờ. Hắc Thế Kiệt nhìn thấy Trác Thạc Hy mắt đỏ hoe lên và nhìn xuống tay đang cầm cặp lồng thì biết cô đến đây đưa thức ăn cho anh. Hắc Thế Kiệt không đẩy Tiêu Đăng Đăng ra khỏi người mà con vòng một tay ôm lấy cơ thể của cô. Em, mẹ bảo em đến đây đưa thức ăn cho anh. Trác Thạc Hy run run nói, trong lòng đang kìm nén giọt nước mắt. Đem về đi, tôi ăn rồi, anh lạnh nhạt nói. Tiêu Đăng Đăng được Hắc Thế Kiệt ôm vào lòng mà mừng rỡ, anh cũng là đàn ông, mà đàn ông thì chắc chắn có nhu cầu. Thế Kiệt, giọng cô nghẹn ngào nói, giọt nước mắt không kìm nén được mà lăn xuống. Hắc Thế Kiệt không phải muốn cùng Tiêu Đăng Đăng nhưng anh muốn Trác Thạc Hy từ bỏ anh, từ bỏ mối quan hệ không có kết cục đẹp này. Về đi, nơi này không phải muốn đến thì đến. Thế Kiệt, em muốn hỏi anh một chuyện được không? Hắc Thế Kiệt kéo Tiêu Đăng Đăng ra, anh nhìn xuống nói, em ra về trước đi, những gì tôi nói nhất định phải nhớ rõ. Hắc Thế Kiệt nhắc nhở Tiêu Đăng Đăng. Vâng. Tiêu Đăng Đăng không hiểu chuyện gì. Cô cứ ngỡ Hắc Thế Kiệt đã chấp nhận cô mà cầm túi sách đi ngang qua Trác Thạc Hy cười nhạt. Nói đi. Hắc Thế Kiệt nhìn thấy Tiêu Đăng Đăng rời khỏi phòng mà lạnh lùng ngồi xuống ghế nhìn Trác Thạc Hy. Dù em có cố gắng như thế nào thì mãi mãi em cũng không có được trái tim của anh phải không? Phải. Anh thấy em rất phiền với cuộc sống của anh phải không? Phải. Thế Kiệt, sao anh không thử yêu em? Sao anh không thử đặt mình vào hoàn cảnh của em? Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Em làm gì sai sao? Em yêu anh là sai sao? Trác Thạc Hy nước mắt rơi xuống lộc độc. Thỏa thuận chúng ta là, không cần 2 năm, từ hôm nay em sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh, em sẽ không làm phiền đến anh nữa. Trác Thạc Hy đặt cặp lồng xuống bàn cho Hắc Thế Kiệt rồi chạy ra ngoài, cô từ bỏ rồi, cô từ bỏ tình yêu đơn phương này rồi. Hắc Thế Kiệt nhìn Trác Thạc Hy như vậy mà lòng khẽ nhói lên, anh cũng không biết mình đang bị gì mà không vui nổi khi Trác Thạc Hy nói sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh.